duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 3, nóng ruột nóng gan, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau khi Khương Giao trở về, cô ăn xong cơm chiều liền đi sang biệt thự bên cạnh thăm chú Cố, thuận tiện cùng dì Cố tán gẫu. Khi còn nhỏ, lúc Cố gia vừa mới chuyển đến ở bên nhà cô thường xuyên bị Cố mẫu mời qua đi làm tác nghiệp ăn điểm tâm, đôi khi sẽ còn bảo Cố Mộc Niên dạy cô làm bài tập. Nhớ tới cái này, Khương Giao sau này mới phát hiện Cố Mộc Niên không phải ngốc, chỉ là không nguyện ý đọc sách. Cô đi qua trước cửa đình viện, gõ cửa, dì Cố thấy cô, liền vui vẻ kéo cô vào nhà. Còn tới xem một chút chú Cố một chút, thân thể chú ấy thế nào rồi ạ? Không sao, ông ấy là miễn dịch không được tốt lắm. Để dì dẫn con đi lên trên lầu gặp ông ấy. Khương Giao đi đến thư phòng, gặp chú Cố đang xem thư, lại còn ho khan vài tiếng. Chú Cố, Khương Giao lên tiếng. Ui, Giao Giao tới à, vào ngồi đi con. Chú Cố nói, dì Cố nói đi đem điểm tâm cho Khương Giao, ở trong thư phòng liền chỉ còn hai người. Chú Cố hỏi han Khương Giao về việc tốt nghiệp, biết cô là đã học xong liền quay về nước, ông ấy khen ngợi không thôi. Vẫn là cảm ơn chú Cố cùng dì Cố đã giúp con, nếu không có hai người con cũng. Khương Giao cảm kích nói, chú Cố khoát tay, lời này về sau đừng nói nữa, con như vậy lại đem chúng ta trở thành xa lạ. Chúng ta là đủ khả năng giúp đỡ một điểm nhỏ này. Chú thực vui mừng con có thể ở thiết kế đá quý có trình độ cao. Lúc trước khi chú Cố biết cô có cảm hứng đối thiết kế đá quý, nên có ý bồi tài. Khương Giao sờ sờ đầu, khiêm tốn nói, con chẳng qua học chút gia lông mà thôi. Chú Cố đáp, nhà chú nghe nói năm trước có trận thi đấu thiết kế đá quý trên toàn cầu, con đứng thứ hai trong châu Á thì không phải đơn giản à. Dì Cố đem hoa quả bưng vào, chú Cố vừa muốn đi lấy một trái, liền bị dì Cố ngăn cản. Sinh bệnh chớ ăn hoa quả, cái bà này, tôi ăn chút thì đã làm sao? Khương Giao ở bên cạnh nhìn hai người cãi nhau, cũng cười. Trò chuyện xong sau, Khương Giao cùng dì Cố đi xuống lầu. Mục ca ca, anh ấy ở trong phòng sao? Khương Giao thuận miệng hỏi. Dì Cố thở dài một hơi, đến bây giờ còn chưa có trở về đâu. Phòng chừng lại là làm thêm giờ, cũng không biết có ăn cơm đúng giờ hay không. Khương Giao nhìn dì Cố mang khuôn mặt u sầu, trong lòng cũng lo lắng theo, hai người ngồi trên ghế sofa, dì Cố liền nói về chuyện của Cố Mộc Niên. Đứa nhỏ này bây giờ còn để cho dì bận tâm, nó là quá liều mạng, lấy công tác trọng yếu thân thể liền không muốn chặt. Anh ấy cũng là hy vọng có thể quản lý tốt công ty, không muốn khiến dì cùng chú Cố thất vọng. Khương Giao khuyên nhủ, dì Cố u sầu đáp, dì với chú cũng không nghiêm khắc như vậy đối với nó. Khương Giao đang nghĩ tới việc đổi cách nối để an ủi tâm tình đang lo lắng của dì Cố, không nghĩ rằng Cố lại nói. Giao Giao, bằng không con giúp dì gọi điện thoại cho nó bảo nó sớm trở về nghỉ ngơi được không? À, Khương Giao chố mắt, dì Cố dưới đáy mắt lướt qua mỉm cười, dì mỗi lần lải nhải nó liền không vui. Con giúp dì gọi điện thoại, như vậy đích cũng yên tâm. Khương Giao ngập ngừng, nhưng mà, không có gì đâu, dù sao thì khi còn nhỏ con chẳng phải thường xuyên giúp dì coi chừng Mộc Niên sao. Dì Cố lại bảo, lúc Khương Giao mới quen Cố Mộc Niên, dì Cố thường xuyên gọi cô giám sát anh, xem anh có trộm đi quán net hay không, chơi game không, làm bài tập, hút thuốc đằng đằng. Khi đó là cô còn nhỏ, đối với việc này cảm thấy. Góc truyện audio.com, rất bình thường, nhưng mà bây giờ cô đâu còn dám quản hắn. Bất quá dì Cố đều nói đến đây, cô cũng chỉ hảo cứng ra đầu mà làm. Mà đầu kia Cố Mộc Niên, giờ phút này đang đi xã giao, ăn uống linh đình, anh cầm điện thoại đang rung, nhìn đến mặt trên hiện lên hai chữ giao giao, hơi run sợ vài giây. Anh lập tức cùng đối diện nâng chén rượu nói rằng có việc liền đi rời ghế, sau đó tiếp điện thoại. Đầu kia truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, ân, làm sao, anh nói với giọng điệu xen lẫn ôn nhu, bị vò toái ở trong gió. Khương Giao, anh cơm ăn sao? Đang ăn, Cố Mộc Niên trả lời. Vậy bây giờ anh đang xã giao sao? Khương Giao hỏi, Cố Mộc Niên đáp, đúng vậy. Khương Giao chớp mắt nhìn về phía dì Cố quyết định thật nhanh, lấy di động của mình gõ một hàng chữ, đưa đến trước mặt Khương Giao. Khương Giao xem xong, nhất thời nghẹn lời. Nói như vậy thật sự được không? Dì Cố dùng ánh mắt ý bảo nàng, Cố Mộc Niên cũng chủ động lên tiếng. Tìm anh có việc, Khương Giao làm hai giây tâm lý xây dựng, sau đó dũng cảm nói. Anh có thể hay không sớm trở về, xảy ra chuyện gì? Cố Mộc Niên nghi ngờ liền hỏi. Không có, chính là em cơm chiều chưa ăn no, muốn anh trở về mua đồ ăn cho em. Khương Giao nói xong lời này, cũng cảm giác hai má có chút nóng lên. Đầu kia điện thoại yên lặng hai giây, cô đã sớm đoán được anh sẽ cự tuyệt bởi vì anh hiện tại đang bận. Khương Giao vội vàng nói. Không cần em đây, em muốn ăn cái gì? Anh mở miệng, Khương Giao có chút không tưởng được, cơm chiên đi, chính là chúng ta trước tại Vạn Quốc Đường đã ăn qua. Cô thuận miệng kéo một cái, là lúc trước Cố Mộc Niên mang cô đi ăn ở tiệm cơm này. Anh cười nhẹ một tiếng, em đây là thèm ăn sao? Bây giờ anh còn có việc, lát về sẽ mua cho em. Khương Giao vui vẻ đáp. Được, Khương Giao cúp điện thoại, cả người vẫn là có chút ngạc nhiên. Tại sao Cố Mộc Niên lại đáp ứng? Cô nghe thấy tiếng cười của dì Cố, bất đắc dĩ nói. Dì Cố, dì cười cái gì vậy? Dì Cố liền nói, Mộc Niên nghe lời của con à. Khương Giao đỡ chán, sao dì không ngẫm lại đợi lát nữa con có khả năng sẽ bị Cố Mộc Niên thu thập thật sự thảm. Nhớ lúc sơ nhất cô tố giác với dì Cố rằng anh vụng trộm hút thuốc, ngày thứ hai Cố Mộc Niên liền phá lệ tốt bụng đón cô tan học, sau đó đến một nơi xa lạ anh liền đưa xe đạp cho cô, ý muốn cô tự đi trở về. May mà Khương Giao cũng không ngốc ngồi xe công cộng trở về. Nhưng mà tâm trạng của cô cũng hoảng sợ không ít, đương nhiên Cố Mộc Niên cũng bị thu thập thật sự thảm. Cuối cùng, dì Cố để Khương Giao về nhà đợi, hậu tục tình huống giao cho cô xử lý. Cũng là Cố Mộc Niên nếu biết cô đùa bỡn, không phải tìm là cô tính sổ sao? Mau chuồn thôi, bên kia Cố Mộc Niên trở lại ghế, có cái nam nhân lần nữa giơ ly rượu đến, đối Cố Mộc Niên cười nói. Cố thiếu, ngươi cuối cùng trở lại, tất cả mọi người chờ ngươi. Xin lỗi các vị, muốn thất bồi, anh cầm lấy tay trang áo khoác, trong nhà có chút chuyện tôi phải đi trước, chúng ta ngày sau lại gặp. Vạn Ni xí nghiệp lão tổng nói đùa, Cố tổng nóng ruột nóng gan như vậy, không phải là trong nhà có bạn gái đang chờ sao? Tất cả mọi người phát ra tiếng cười, Cố Mộc Niên nhún vai, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, không phải, là em gái của tôi. Còn chưa đợi mọi người hỏi anh khi nào lại có em gái, anh liền vội vã rời đi, lưu lại một bàn người không? Cocchuyenaudio.com, hiểu chuyện gì, nửa giờ sau, anh xách hộp cơm chiên nóng đi vào nhà, liền nhìn thấy ở phòng khách chỉ có một mình mẹ Cố. Mẹ, Giao Giao đâu? Cố Mộc Niên hỏi, anh hỏi xong lời này, liền nhìn thấy mẹ mình cười đến một bộ đạt được bộ dáng. Anh nhớn mày, lập tức liền hiểu, không phải nói còn tốt hơn trong chốc lát sao, như thế nào nhanh như vậy liền đem cơm chiên mua về. Mẹ cô cố ý nói, Cố Mộc Niên nghe vậy, chợt tắt thần sắc, giọng điệu thản nhiên. Vừa vặn giúp xong, đi ngang qua chỗ đó liền thuận tiện mang về. Như vậy à, Giao Giao đã muốn trở về, con bé nói không đói bụng. Mẹ cô còn châm chọc nói, anh bình tĩnh, không nói gì. Mẹ có lại nghĩ tới một chuyện, ngày mai là thứ bảy con có rảnh không? Mang theo Giao Giao đến bệnh viện xem cổ tay của con bé nói bây giờ vẫn còn đau. Cố Mộc Niên lãnh đạm lên tiếng, mẹ còn tưởng là Giao Giao là tiểu hài tử sao? Người lớn như thế, người tiểu tử này, mẹ cố tức giận, anh cầm túi công văn lập tức lên lầu. Mẹ cố nhìn bóng lưng hắn, như đang đăm chiêu. Cố Mộc Niên đi vào phòng, tùy tay kéo kéo caravat. Anh đi đến bên cửa sổ, bấm một số điện thoại. Cố Tổng, tiếp nghe điện thoại người, là phụ tá của hắn, Tiểu Lý. Cố Mộc Niên che bóng mà đứng, thần sắc đêm ngày khó phân biệt, anh phân phó nói. Mau chóng giúp ta tại thị bệnh viện hẹn trước lịch khám cổ tay tốt một chút. Cố Tổng ngài đây là, cổ tay bị thương, trợ lý lo lắng hỏi. Là ta một người bạn, anh đáp, vâng, tôi mau chóng đi hẹn trước. Trợ lý nói, nhấn tắt điện thoại, Cố Mộc Niên đi đến ban công, nhìn cách vách vẫn sáng đèn phòng, đè mi tâm. Gạch nối, ngày thứ hai, là khó được thanh nhàn cuối tuần. Bởi vì quanh năm suốt tháng dưỡng thành đồng hồ sinh học, Khương Giao hơn 7 giờ liền tỉnh. Cô gối đầu nhìn trần nhà, một lát sau liền dùng rằng đứng lên, cầm lấy trên tủ đầu giường bảy bản vẽ cùng bút máy. Tay phải tuy rằng vẫn còn đau, nhưng mà cô không muốn bỏ qua linh cảm, chậm rãi đem nó vẽ đi ra, là một cái vòng tay có một tiểu sử hoa văn. Bận rộn cô liền đi rửa mặt, đánh răng, lập tức nghe được có người gõ cửa. Là Trương Tàu, tiểu thư đã tỉnh, cô cười cười, Cố tiên sinh ở dưới lầu, nói là có cần tìm tiểu thư. Khương Giao lập tức nhớ chuyện làm tối qua, thiếu chút nữa liền đem trong miệng bọt biển nuốt xuống. Thôi xong sáng sớm liền tới đây tính sổ, cô kéo bước chân đi, một hồi lâu mới chuẩn bị xuống lầu. Cô thay một chiếc váy trắng liền thân, bởi vì tay bị thương, không thể chải tóc, cô đành phải để tóc rối bù. Cô nhỏ giọng ra khỏi phòng, đi dưới lầu dò xét một chút, quả nhiên gặp Cố Mộc Niên đang ngồi ở trước bàn ăn. Cô hít một hơi thật sâu, đi chậm rãi xuống lầu. Cô đầu cụp xuống, sắc mặt bị nắng sớm chiếu sáng, dáng người có vẻ có chút gầy yếu. Cố Mộc Niên nghe được tiếng bước chân, liền nhìn về phía cô. Khương Giao đi đến bên cạnh anh, liền nhìn thấy anh đem một chén cơm đẩy đến trước mặt cô, nhẹ nhàng xa xăm nói. Tối qua mua cơm chiên cho em chạy quá nhanh, còn chưa ăn. Hạt cơm vàng óng ánh, chân giò hun khói, hành thái cùng trứng gà tản ra hơi nóng do mới được hâm nóng lại. Cách chương.